Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, WTO chủ đề. Lại nặng hơn nữa phục một lần, bệnh AIDS gia đình nhi đồng, cũng không phải là lây bệnh AIDS nhi đồng, thỉnh không cần phải lại kéo trong trường học lây bệnh vấn đề. Kim Nghiêu từ thiện hội quyên xây trường này, hẳn là đều Trung Quốc coi trọng nhất khỏe mạnh trường học. Mỗi học kỳ khai mở trường đều tổ chức thầy trò tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cùng lúc đó, vì phòng ngừa canteen nhận thầu thương theo thứ tự hàng nhái, canteen trên vách tường dán nhiều cái số điện thoại, chỉ cần thầy trò phát hiện miễn phí thức ăn có vấn đề, có thể lập tức gọi điện thoại cử động báo. Đoàn thanh niên bên kia hứa hẹn trước tiên tiến hành điều tra. Trừ lần đó ra, trong trường học còn có 24 cái bệnh AIDS cô nhi. Đều là bản thân khỏe mạnh, cha mẹ lại bởi vì bệnh AIDS tử vong. Tống Duy Dương nhận lãnh trong đó 4 cái, giúp đỡ bọn hắn cho đến trưởng thành. Còn lại cũng bị lão bản đám bọn họ nhận lãnh. Hết thảy phí tổn giao cho Chí Hành Quỹ xử lý. Đúng thời hạn phát cho bọn nhỏ, không cần Tống Duy Dương bọn người rút ra thời gian chiếu cố. 3 năm này đến nay, Tống Duy Dương tổng cộng nhận lãnh 80 bệnh AIDS cô nhi. Đều do Chí Hành Quỹ phụ trách hết thảy quá trình. Tuy nhiên trên cơ bản không cùng bọn nhỏ gặp mặt, nhưng mỗi gặp giữa kỳ cuối kỳ, đều thu được bọn nhỏ gửi đến cảm tạ tín. Cũng trong thơ bổ sung thành tích cuộc thi, tuổi lớn nhất một cái đã muốn 14 tuổi, học tập phi thường khắc khổ, nhưng thành tích thủy chung xếp hạng trung bình. Trong kỳ nghỉ hè Tống Duy Dương còn thu được gửi thư. Đứa nhỏ này nói mình không phải là đọc sách tài liệu. Ý định tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp về sau đi học kỹ thuật. Tống Duy Dương lại để cho thẩm tư chấp bút trở về phong thư. Lại để cho hài tử hào hào hoàn thành cấp 2 việc học. 2 năm về sau có thể giúp đỡ hắn đi mới phương Đông học nấu nướng. Thành tích tốt nhất một đứa bé mới 12 tuổi. Chuyển tới thị trấn tiểu học đọc sách về sau. Bởi vì thầy giáo lực lượng so nông thôn tốt nhiều lắm. Đứa nhỏ này bộc phát ra kinh người học tập thiên phú. 3 năm trong nhảy 2 cấp. Đương nhiên. Cũng có khả năng là phụ mẫu đều mất, lại để cho hài tử sớm hiểu chuyện, khơi dậy hắn bản thân ý chí chiến đấu. Bởi vì này hài tử trước kia là rất ham chơi, cái này thông minh hài tử gọi Phổ Trí Hoa. Tống Duy Dương đối với hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Bởi vì mỗi lần hắn đều đem toàn bộ bài thi gửi đến, ngoại trừ viết văn cùng đọc giải thích bị khấu trừ điểm. Mặt khác đề mục cơ hồ tất cả đều là mắc điểm. Đáng tiếc bộ phận nông thôn khu nhập học muộn, Phổ Trí Hoa tiểu bằng hữu 8 tuổi mới lên tiểu học. Mặc dù nhảy 2 cấp cũng chỉ vừa mới niệm lần đầu tiên. Cũng không có cùng bạn cùng lứa tuổi kéo ra niên cấp chênh lệch. Bất quá dùng hắn thông minh kinh sức lực cùng khắc khổ trình độ. Chỉ cần như vậy tiếp tục nữa. Có lẽ hay là rất có hy vọng thi đậu danh giáo. Tham gia hết hy vọng tiểu học lạc thành nghi thức, Tống Duy Dương bọn người lập tức trốn về tỉnh thành. Thật sự là địa phương quan viên quá nhiệt tình. Các loại mời bọn hắn ăn cơm khảo sát hạng mục, bị dính lên tự vung không mở. Nơi này thật không có gì tốt đầu tư. Đặc sản thì vài loại cây nông nghiệp, hơn nữa còn là hạt vừng, lá cây thuốc lá, hồng chập choạng, cao lương các loại. Tống Duy Dương nhiều lần nhìn đối phương cho tư liệu, đáp ứng phái người để làm thực địa khảo sát, bởi vì nơi đây cùng quanh thân huyện thành phố có một loại đặc sản lê. Có thể khiên đầu làm hoa quả căn cứ, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn địa phương thượng đem đường cái sửa tốt. Hiện tại tình hình giao thông quá tệ bánh ngọt, mặc dù làm hoa quả căn cứ, cũng chỉ có thể làm loại này đặc sản lê, bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai quá kém. Mặt khác hoa quả trồng đi gia vị nấu như, đợi bên này quả lê kết quả về sau, Hỷ Phong cũng nên đẩy ra, Đường phèn Tuyết Lê. Mặt khác, Lưu Thị huynh đệ cũng đáp ứng lúc này khởi công xây dựng thức ăn gia súc nhà máy. Tại đây nông sản phẩm phong phú, sức lao động thành phẩm cũng thấp, cũng coi là địa phương nông dân mưu quyền lợi. Về phần mặt khác lão bản, đó là thực giúp không được gì, căn bản không có đầu tư khả năng. Tỉnh thành, khách sạn, 8 vị đại lão bản đang tại chơi tam quốc sát, còn lại ở bên cạnh nhìn xem uống trà. Chúng ta năm trước Mỹ quốc ký tên hai bên hiệp định. Năm nay lại cùng Âu Mi Như ký kết hai bên hiệp định. Chỉ sợ gia nhập WTO thời gian không xa a. Đoạn Dũng Bình đánh ra một bài tẩy, mượn gió bẻ măng. Hắc, còn trộm được cái đào. Lưu Vĩnh Hằng nói, phòng trừng sang năm, cũng có khả năng là năm sau. Ngô Quốc Đệ uống trà nói, ta đoán chừng là sang năm. Nước Mỹ cùng Âu Mi Như đều đàm định rồi. Còn lại những quốc gia kia không coi vào đâu. Bọn họ đều là Âu Mỹ quốc gia chân chạy tiểu đệ. Chỉ sợ gia nhập WTO về sau. Xuyên quốc gia xí nghiệp thoáng tái giết tiến đến. Đem Trung Quốc công thương giới khiến cho thây ngang khắp đồng. Quách Quang Sương lo lắng nói. Ta là làm dược phẩm sinh ý. Trung Quốc chế dược công ty. Cái đó làm được qua những kia xuyên quốc gia xí nghiệp lớn AH. Tống Duy Dương hỏi, chế dược ngành sản xuất là tình huống nào? Quách Quang Sương nói, tự hiện tại công bố mấy cái hai bên hiệp định đến xem. Theo năm nay tính lên 3 năm thời gian trong, Trung Quốc dược phẩm nhập khẩu thuế quan phải theo 9.2% xuống đến 4.2%. Hàng loạt dược phẩm chia đều thuế quan thậm chí phải theo 14% xuống đến 5.6%. Hiện tại chế dược ngành sản xuất là một mảnh khủng hoảng. Đều cảm giác Trung Quốc gia nhập WTO về sau. Trung Quốc chế dược công ty sẽ chết tổn thương hơn phân nửa. Tự như năm đó Trung Quốc đồ uống, ngày hóa ngành sản xuất đồng dạng, còn có chút chuyên gia tại hot như khiếu. Nói Trung Quốc gia nhập WTO, thuốc đông y cùng Trung thuốc pha chế sản xuất khẩu lượng tất nhiên rất mạnh tăng trưởng. Đã có không ít chế dược công ty tìm cách lấy tăng lên Trung thuốc pha chế sẵn sản lượng. Trên thực tế, Trung Quốc gia nhập WTO về sau, tuy nhiên dược phẩm nhập khẩu lượng mạnh thêm, nhưng đại bộ phận đều thuộc về nguyên liệu dược, mà Trung Quốc dược phẩm cửa ra vào ngạch. Tắc chính là lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi trên lên trở mình, bởi vì Trung Quốc phòng chế dược đối với rất nhiều quốc gia mà nói đặc biệt tiện nghi. Về phần thuốc đông y, nguyên vật liệu cùng thô gia công cửa ra vào lượng tăng trưởng. Trung thuốc pha chế sẵn tắc chính là căn bản không bị người khác tán thành. Cái này hai loại tình huống, cùng lúc này rất nhiều học giả dự đoán hoàn toàn sự khác biệt. Nhưng là có bộ phận học giả liệu chăm sóc đúng, chỉ bất quá bây giờ không chiếm chủ lưu, ngược lại bị cho rằng là thái độ vô cùng lạc quan. Lý Tô Phúc bưng lấy chén trà hỏi, cái này WTO ta cơ bản hiểu rõ, nhưng ta thủy chung không có làm minh bạch, gia nhập về sau đến tột cùng có làm được cái gì a hát. Tào Đức Vượng cười nói, tiểu Tống lão sư, nhanh cho chúng ta những này đại quê mùa thượng bài học. Cái gì đi học a hát, Tống Duy Dương. Nói, hiện tại mỗi tháng đều có vài thiên nhập thế luận văn. Sớm đã bị những kia chuyên gia học giả nói hết rồi. Ta cho rằng gia nhập WTO đối với Trung Quốc đại bộ phận xí nghiệp mà nói. Có lợi nhất đúng là có thể quy phạm thị trường cùng pháp quy. Hiện tại địa phương bảo vệ chủ nghĩa quá nghiêm trọng, mượn đồ uống ngành sản xuất mà nói, có chút tỉnh có chính mình lừng danh nhãn hiệu, bị địa phương chính phủ đương làm thân nhi tử dưỡng, hỉ phong sản phẩm bán đi qua các loại được làm khó dễ. Lý Tô Phúc đặt chén trà xuống, đập đùi nói, tình huống này ta quá biết rồi, may mắn xe con bán đi Thịnh Hải. Xử lý biển số xe đều so Santana càng phiền toái. Năm nay khá tốt chút ít. Tại quá khứ vài năm, ngoại trừ Santana bên ngoài, mặt khác xe con tại Thịnh Hải tất cả đều là cháu trai. Tống Duy Dương cười nói, đúng đấy, như vậy cái Lý Nhi, Trung Quốc gia nhập WTO điều kiện tiên quyết, chính là thị trường tiến thêm một bước cởi mở, không chỉ là đối với quốc gia khác cởi mở, còn có tỉnh ở giữa cởi mở. Loại này cởi mở là có thời gian bề ngoài. Thế Mậu tổ chức hội định kỳ khảo sát, làm cởi mở thị trường, nhất định phải chế định một loạt pháp quy. Cái này lại để cho các ngành sản xuất càng thêm quy phạm. Sau này sinh ý càng khó làm, nhưng là rất tốt làm. Có thể giảm bớt tại rất nhiều chuyện hư hỏng thượng tốn hao tinh lực. Một câu, theo, nhân trị, đến, pháp trị. Hơn nữa không ngừng tại công thương lĩnh vực. Loại chuyển biến này hội khuếch trương vừa đến xã hội các mặt. Đó là một rất có ý tứ chủ đề. Quách Quang Sương nói, ta gần đây cũng nhìn không ít tương quan luận văn. Mọi người cũng đang thảo luận buôn bán kinh tế. Còn không có thấy cái nào học giả nhắc tới nhập thế chỗ mang đến xã hội chuyển biến. Lão Tống, ngươi có thể ghi thiên luận văn. Nói không chừng có thể cầm thưởng ni. Coi như hết. Ta cũng không phải xã khoa viện người. Tống Duy Dương nói, tụ hội chính là nói chuyện tào lao nhạt. 13 cái lão bản hàn huyên trọn vẹn một ngày WTO. Vừa buồn vừa vui, nhưng cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Trong đó tương đối có chí khí, thậm chí ngóng trông sớm một chút nhập thế. Cũng thừa cơ đi ra biên giới lợi nhuận ngoại hối. Đồ uống thực phẩm ngành sản xuất lại không dẫn ra. Đơn thuần điện tử sản phẩm, gia nhập WTO có thể cho Thần Châu khoa học kỹ thuật mang đến cực lớn tiện lợi. Kế tiếp vài năm thời gian, đại lượng ngoại cảnh nhà máy hiệu buôn tại Trung Quốc thiết lập nơi sản sinh. Tiểu Linh Thông sản xuất bo mạch chủ cùng chip cần thiết nguyên kiện. Hiện tại rất nhiều đều muốn nhập khẩu, đến lúc đó ở trong nước có thể mua được, hơn nữa giá cả còn thấp hơn. Tại Trung Nguyên dừng 3 ngày, mọi người đều tự tán đi. Trước khi rời đi, Tống Duy Dương đối với Trương Toàn Long nói, trong tay ngươi nên vậy còn có chút Lenovo cổ phiếu a. Chuẩn bị lúc nào vứt? Ta đã vứt nữa à? Trương Toàn Long nói, Lenovo muốn trở thành hàng sinh chỉ số cổ ngày hôm sau. Ta liền cho vứt rồi, ngốc tử mới không bán. Ta cũng vậy chuẩn bị bán đi. Tống Duy Dương cười nói, đoạn thời gian trước, Lenovo cổ phiếu bởi vì công trạng xông ra, giao dịch lượng cực lớn, giao dịch số lần nhiều lần, trực tiếp bị nhét vào hàng sinh chỉ số cổ, được cái này một lợi tin tức tốt ảnh hưởng. Hơn nữa cơ quan tài chính trợ giúp, mà Lenovo lại tuyên bố bản thân trở thành châu Á lớn nhất PC nhà máy hiệu buôn. Máy tính lượng tiêu thụ toàn bộ châu Á đệ nhất, giá cổ phiếu trực tiếp tăng vọt đến 70 Hồng Kông đô la. Hiện tại đã có hạ xuống dấu hiệu, bởi vì giá cổ phiếu cao đến rõ ràng không hợp thói thường rồi. Tống Duy Dương tự nhiên cũng ý định toàn bộ bán đi. Hôm nay không có, thuận tiện nói một câu, thỉnh mọi người phát bình luận lúc cẩn thận một ít. Không cần phải đề cập mẫn cảm vấn đề cùng từ ngữ. Đặc biệt là những lời này Trương và Tiết nói. Không cần phải nghị luận mặt trái nội dung, mà lại xem mà lại quý trọng. Xin nhớ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,